Tà Thiếu Dược Vương, chương 392, Đại Quân Trong Người Tu Luyện, góc truyện audio.com, bái kiến gia chủ, vừa thấy Nhậm Kiệt Chiến Thiên Long lập tức dùng thần thức thông báo tất cả nhân viên ngừng vận chuyển trận pháp. Bởi vì vừa nãy là lúc nguy cấp, hắn thật có tính toán xấu nhất, nếu kẻ này thật có ác ý hay là kẻ địch vậy 30.000 người xung quanh sẽ phát huy đại trận đến tận cùng, mình sẽ trực tiếp dẫn động lực lượng trung tâm của đại trận khóa chặt xung quanh. Đến khi đó, ngay cả tồn tại cấp bậc 8 đại vương giả, nhất thời ba khắc cũng đừng mơ trốn ra được. Nhưng vừa thấy là Nhậm Kiệt Chiến Thiên Long lập tức khống chế lại, đồng thời dẫn mọi người vội hành lễ. Trải qua rất nhiều chuyện, Chiến Thiên Long đã chân chính đối đãi Nhậm Kiệt là gia chủ Nhậm gia, sẽ không sơ sẩy. Vừa hành lễ, trong lòng bọn họ cũng chấn động, Nhậm Kiệt trở về Ngọc Kinh Thành làm những chuyện gì, bọn họ đều biết. Tuy rằng vẫn tu luyện trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, tôi luyện đại quân, nhưng có Mạc Hồng cung cấp tình báo, bọn họ vẫn biết những chuyện lớn ở Ngọc Kinh Thành và Minh Ngọc Hoàng Triều. Hơn nữa mới lúc trước Nhậm Kiệt chấn động Ngọc Kinh Thành, đuổi theo Thương Vinh Diệt Nha Môn Tổng Đốc Thủy Vận, lúc đó biết Nhậm Kiệt là âm dương cảnh, bọn họ đã đủ giật mình, bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh. Mà hôm nay Nhậm Kiệt tùy tiện ra tay từ đại trận, vừa nãy còn trực diện đánh vỡ một chiêu toàn lực của đại trận 3.000 người, đó là chuyện mà âm dương cảnh dương hồn cũng không làm được. Về phần mặt sau Nhậm Kiệt hiểu biết trận pháp thân pháp quỷ dị, bọn họ lại không ngạc nhiên, dù sao những trận pháp này chính là Nhậm Kiệt dạy cho, Nhậm Kiệt càng hiểu thấu hơn bọn họ cũng là phải. Chỉ là lực lượng của Nhậm Kiệt quả thật làm bọn họ không tin nổi. Làm tốt lắm, vừa rồi đến đây liền ngứa tay muốn xem mọi người huấn luyện thế nào. Các người xuống trước đi, ta có chuyện nói với Chiến Thúc. Nhậm Kiệt nói một tiếng với những người khác, đồng thời thừa nhận thật lòng khích lệ một câu, cũng bảo bọn họ lui xuống. Rõ, chúng tướng đằng sau Chiến Thiên Long hô một tiếng, mau chóng rời đi. Những người này đều có bản lĩnh, vốn có mấy người đã là âm dương cảnh âm hồn, sau đó từ từ gọi về cộng thêm Nhậm Kiệt trợ giúp một số tướng quân, phó tướng, không ít người đột phá đến âm dương cảnh. Bọn họ đột phá có lẽ không lợi hại bằng những người chém giết tu luyện đột phá lên, nhưng có tác dụng chỉ huy rất lớn. Khi bọn họ dung nhập vào trong đại quân, dẫn dắt đại trận bộc phát mới chính thức thể hiện ra uy lực. Những người này sẽ không hỏi nhiều chuyện, đối với bọn họ, mệnh lệnh là tất cả. Gia chủ, ngài, bị thương đã khỏi chưa? Lúc này Chiến Thiên Long cũng đứng lên, gặp được Nhậm Kiệt cũng rất bất ngờ, bởi vì lúc đó biết Nhậm Kiệt xảy ra chuyện, biết Nhậm Thiên Tung xông vào Hoàng Cung, hắn đã lén liên lạc riêng với Nhậm Thiên Tung, bởi vì lúc đó hắn cũng tức giận không thôi, đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn đại quan về Ngọc Kinh Thành. Má nó có gì cùng lắm liều mạng cá chết lưới rách ai sợ ai. Năm đó đại ca nhượng bộ như vậy, làm nhiều chuyện như thế, hôm nay Hoàng đế vẫn còn bức ép đến cùng, quả thật quá đáng. Chỉ là sau đó Nhậm Thiên Tung truyền đạt ý của Nhậm Kiệt thế mới làm Chiến Thiên Long kiềm chế được lửa giận, tuy nhiên hắn cũng không quá rõ thương thế của Nhậm Kiệt, không ngờ hắn lại khôi phục nhanh như vậy. Sớm không sao, góc truyện audio.com, rồi, không phải ta đã để Lục Thúc nói rồi sao, ta cố ý biến thành như thế cũng không phải thật bị thương nặng gì. Nhậm Kiệt cũng không thể giải thích cho người khác mình là tu luyện, không phải thật bị thương, cho nên đành cười gật đầu. Hừ, nói đi nói lại còn không phải vì tên hoàng đế chó má kia hùng hổ bức ép. Năm đó đại ca không nâng hắn lên ngôi, càng không nhường nhịn hắn, kết quả bây giờ hắn được một bước tiến một thước, không phân tốt xấu. Nhậm gia mạnh lên thì sao, cũng tốt hơn người khác mạnh lên, hắn lại ngày càng quá đáng. Nhắc tới chuyện này, Chiến Thiên Long rất là tức giận, quả thật muốn nổ tung. Chiến Thúc yên tâm, ta sẽ không chiều theo hắn, hắn muốn chơi, chúng ta theo tới cùng là được. Nhậm Kiệt khẳng định cho tới giờ hắn cũng chưa từng tính tới lùi bước. Đúng, phải như thế, năm đó đại ca cũng nói, hắn cần thì lùi, không cần thì không lùi, hiện tại chúng ta còn lùi được đi đâu. Chiến Thiên Long tức giận nói, lại chỉ đại trận xung quanh. Có 30.000 đại quân, có thể chống đỡ 20.000, đây chỉ là bây giờ. Ngươi làm ra những công pháp, dược phẩm, nhất là dùng một lô dược phẩm gần đây, sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Ha ha, đánh chết hoàng đế cũng không ngờ tới. Chiến Thiên Long lại nhìn Nhậm Kiệt, những người này năm xưa đều đi theo ta cùng đại ca tinh anh trăm trận còn sống, trước kia lực lượng yếu một chút nhưng bây giờ trải qua điều dưỡng tăng lên, cộng thêm những trận 10 người, 100 người, 1.000 người, 1.000 người, trận pháp nối liền kết hợp, hiện tại dù cho một đám cường giả siêu cấp âm dương cảnh đến đây cũng đừng mơ đi ra, 8 đại vương giả đến đây cũng đừng hòng tốt lành. Mà những người này, trọng yếu nhất không phải lực lượng, quan trọng nhất là tâm. Bùm, Chiến Thiên Long đấm mạnh lên ngực mình, nhìn Nhậm Kiệt nói. Mặc kệ là lúc đi theo đại ca, hay là hiện giờ, chỉ cần một câu của ngươi, tánh mạng của 30.000 người này đều do ngươi chi phối. hôm nay Chiến Thúc nói rõ cho ngươi, chúng ta mặc kệ hoàng đế mặc kệ chuyện khác, năm đó đi theo cha ngươi, hiện tại đi theo ngươi, cha con các ngươi chỉ cần nói một câu, chỉ đấu chúng ta đánh đó. Cho dù phía trước là vách núi vạn trượng, chúng ta cũng lao vào, thái cực cảnh cũng tuyệt không e sợ, muốn làm gì thì cứ thả phanh mà làm. Đấm mạnh lên ngực phát ra tiếng nổ lớn, cùng những lời Chiến Thiên Long nói, gần như bảo với Nhậm Kiệt, dù hắn muốn tạo phản, những người này cũng thề chết theo cùng. Trong mắt bọn họ không có hoàng đế, không có gì khác, chỉ có cha con Nhậm gia, hôm nay chỉ có Nhậm Kiệt, cũng chỉ nhận Nhậm Kiệt hắn. Nhậm gia đấu tranh nội bộ, Nhậm Hùng đồ đi ra liền liên lạc rất nhiều người, tự nhiên sẽ không bỏ qua Chiến Thiên Long, nhưng hắn không thèm gặp. Hắn biết hiện tại nội bộ Nhậm gia xảy ra chuyện lớn, bên ngoài có hoàng đế, còn có rất nhiều chuyện khác, cho nên hắn mới nói vậy. Chiến Thúc, ta không có hứng thú với việc làm hoàng đế, ta cũng không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi, nhưng ta không thích bị người ức hiếp. Nếu cha ta giao Nhậm gia vào tay ta, ta cũng sẽ không đưa cho người khác, bởi vì đây là trách nhiệm, là chuyện của ta, người khác không cướp được. Kẻ nào muốn cướp ta cũng không chịu. Về phần bên phía hoàng đế, ta theo đến cùng. Nhậm Kiệt cũng nhìn thẳng Chiến Thiên Long. Trước kia ta không dám nói, nhưng hôm nay ta nói với Chiến Thúc, ta sẽ tự tay xây dựng một chi đại quân hùng mạnh đến mức khiến bất cứ. Góc truyện audio.com, cường giả, người tu luyện nào cũng phải e sợ, hoàn thành giấc mộng của ngài. Cho dù đối phương đạt tới thái cực cảnh thì sao, cũng cứ diệt hắn. Đến lúc đó ta sẽ để Chiến Thúc chỉ huy quân đội như thế, một chi đại quan siêu việt thế tục quét ngang người tu luyện. Từ nay về sau chi quân đội này tên Thiên Long Quân, là quân đội do Chiến Thiên Long chỉ huy, có thể quét ngang người tu luyện. Chiến Thiên Long đi theo cha mình nhiều năm, lại vì thế mà trở mặt với Long Ngạo, thậm chí còn tùy tiện đổi tên mình, một mình mà sống. Mơ ước lớn nhất của Chiến Thiên Long chính là làm cho cha mình biết chỉ huy đại quân không phải là chuyện không có tiền đồ, không phải chỉ huy trăm ngàn vạn đại quân vẫn chỉ là tồn tại dẫn đầu trong con kiến. Hắn không cho rằng như thế. Nhưng hắn thích dẫn quân chiến đấu, thích ở chung với những người này, hắn thích. Quân đội thế tục đối mặt cường giả siêu cấp bình thường thì còn được, đối mặt với tồn tại như Long Ngạo thì không xong. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Nhậm Kiệt cung cấp dược vật không giới hạn, trận pháp, phương pháp tu luyện, những binh lính còn lại trong mấy trăm vạn đại quân khi đó, liền bùng nổ lực lượng kinh người. Hôm nay đã có thể chống lại cấp bậc 8 đại vương giả, tuy rằng còn xa mới khủng bố đến mức giết được cấp bậc 8 đại vương giả, nhưng đã làm Chiến Thiên Long thấy được hy vọng. Thiên Long Quân, lúc này nghe Nhậm Kiệt nói, Chiến Thiên Long cũng ngây người. Vốn hắn tưởng lúc này cho Nhậm Kiệt biết những người bọn họ sẽ dốc hết sức ủng hộ hắn, nghe theo mệnh lệnh, nhưng Nhậm Kiệt nói lại càng làm hắn chấn động. Lấy tên mình đặt tên quân đội, mấu chốt là câu tiếp theo, đại quân quét ngang người tu luyện, có thể giết thái cực cảnh, thế này. Có thể được sao, nếu quả thật có loại quân đội này, Chiến Thiên Long không dám mơ tới, một chi quân đội như thế uy phong, đồ sộ khủng bố đến cỡ nào. Được rồi, đời này ta không có nguyện vọng khác, chỉ muốn ở trong quân đội, lãnh đạo các huynh đệ chinh chiến chém giết. Thiên Long Quân, quân đội quét ngang người tu luyện, Chiến Thiên Long, ta đời này vì ngươi thống lĩnh quân đội như thế. Chiến Thiên Long không từ chối, không nói gì khác, trong lòng, thân thể của hắn đang rung động, nhưng vẫn kiên quyết lớn tiếng đồng ý. Bùm, Nhậm Kiệt cùng Chiến Thiên Long hai tay đấm vào nhau, tiếng nổ vang dội. Hôm nay 3 vạn người đã đến trình độ này, đã làm Chiến Thiên Long không dám mơ tới, nhưng bây giờ hắn biết chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, Nhậm Kiệt nói cho hắn, con đường còn rất dài, rất dài. Muốn làm được đến đó, con đường còn rất dài, rất xa, cụ thể cần Chiến Thúc đi làm, cần gì cứ việc nói. Gần đây ta chuẩn bị một số trang bị cho đại quân, hiện tại cũng gần tới rồi. Đây là bắt đầu, chờ sau này vũ khí cá nhân của mỗi người đều có thể liên hợp lại, đạt đến cấp bậc pháp bảo nhất định, phối hợp lực lượng, trang bị, khí giới cá nhân đạt đến mức nhất định, như vậy đại quân mới coi như mới đạt được quy mô. Trước kia không có người làm, chúng ta cũng chỉ là ném đá mò mẫm qua sông, cùng nhau tạo ra một chi đại quân danh chân giới tu luyện. Hồi lâu sau, hơi ổn định lại, Nhậm Kiệt cùng Chiến Thiên Long đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân không ngừng huấn luyện phía dưới, nói. Loại chuyện này quả thật không có người làm, cũng chỉ có đại quân thời đại hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết mới làm được. Nếu quả, góc truyện audio.com, thật làm được đến đó, còn khó gấp trăm ngàn lần so với người ta đột phá thái cực cảnh, nhưng nếu thật thành công. Chiến Thiên Long nói chợt ngừng, bởi vì lúc này Thiên Long Quân đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Những chuyện đó để nói sau, hiện tại Thiên Long Quân đối mặt đầu tiên chính là vấn đề nội bộ. Lần này hoàng đế quyết tâm điều động cả Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ trở về, lại còn dẫn theo 10 vạn đại quân, chỉ sợ trận đầu tiên sau khi thành lập Thiên Long Quân chính là phải đánh một trận nội chiến. Nói đến đây, Chiến Thiên Long cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cách chương.